Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Làm như nhìn ra các đại lão xấu hổ, Khúc Vân tiến lên một bước đối Hoắc Hâm Bao nói. Xem ra này đệ tam đề chúng ta làm được tựa hồ làm chư vị phán khách khó xử đâu. Thế tử có dám hay không cùng y tử đánh cuộc một phen? Chỉ cần vì ngươi thơ mỗi đọc thêm hai chữ, là có thể đem nọ ý tứ toàn bộ xoay ngược lại đây, nếu là y tử có thể làm được. Đó là vân thường thắng lợi, nếu là y tử thêm quá còn quyết không ra thắng bại. Liền tự nhiên tính long truyền nhân thắng được, như vậy như thế nào? Hảo, Hoắc Hâm Bao chính ở vào hạn khi lôi đài cao tốc tự hỏi trạng thái. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Nháy mắt liền trả lời Khúc Vân, đảo không phải nàng xem thấp Khúc Vân, mà là làm chủ nhà, làm nguyên gặp mặt lần đầu lấy loại này nửa đam không giới cục diện xong việc chỉ sợ cuối cùng rất. Nhiều đoàn đội oán trách toàn đến rơi xuống hắn trên người. Nhân gia tân nhân đoàn một đám tiểu nữ hài không hiểu chuyện có lý không tha người liền tính. Người đại dung thế tử vực đỉnh đoàn đội đi theo phân cao thấp là muốn quậy kiểu gì. Cho nên nói trước mắt cục diện là không thể không phá. Huống chi không có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Sửa nhân gia viết tốt thơ nào dễ dàng như vậy sửa. Nếu là miễn cưỡng sửa ra cái cách luật bất đồng bằng chắc không hợp đồ vật tới. Nói vậy cũng nhập không được đang ngồi rất nhiều đại lão pháp nhãn, vân thường hai vị này tuy rằng lợi hại, nhưng hẳn yến đô đệ nhất tài tử cũng không phải đến không. Tương so dưới nhiều nhất bất quá sàn sàn như nhau, lại sao có thể thật sự động mấy chữ liền đem chính mình thơ sửa ra một cái khác ý tứ tới. Cho nên ở Hoắc Hâm Bao xem ra, mặc dù Khúc Vân có thể chỉnh ra cái gì kỳ tư diệu tưởng, nhưng phải làm đến làm mãn đường đại lão tán thành nông nỗi quá khó. Cuối cùng 10 chi có 9 vẫn là quyết không ra thắng bại tình hắn thắng được. Chính mình ngay từ đầu khiêu chiến long nữ suy nghĩ muốn đáp án cũng không ảnh hưởng vào tay, thấy. Hoắc Hâm Bao sảng khoái đáp ứng, ở đây chư vị xấu hổ ung thư đại lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu này âm nhạc ra sửa lại cái gò ép đồ vật ra tới. Như vậy bọn họ có thể trực tiếp đầu Hoắc Hâm Bao thắng. Này sẽ không mất mặt. Bởi vì là vân thường chính mình làm, nếu âm nhạc ra thật có thể vẽ rồng điểm mắt đem Hoắc Hâm Bao. Viết tốt thơ cấp nghịch truyền, kia trực tiếp đầu vân thường tiên phủ thắng lợi cũng thuận lý thành chương. Đây là rõ như ban ngày thực lực trong bất chi bất giác. Bọn họ đã không còn dùng tiểu mỹ nữ, suy nghĩ Khúc Vân. Nàng đã dùng gan dạ sáng suốt cùng tài hoa đem âm nhạc ra, danh hào khắc vào những người này. Trong lòng, chỉ thấy Khúc Vân gót sen nhẹ nhàng đi lên lôi đài. Ở sở hữu toàn bộ đế quốc nhất cụ phân lượng ánh mắt nhìn chăm chú hạ tiếp nhận Doãn Hy Di trong tay. Bút lông, nhẹ chọn một bên khóe miệng, hơi mang gió mạnh mà cười. Đặt bút ở Hoắc Hâm Bao năm ngôn luật thơ mỗi câu mở đầu chỗ trống chỗ khắc thêm hai chữ. Mặc nói giang sơn bổn vô danh. Không nói đến xã tác dục Long Đình, trăm năm thể thống hồng mao trọng. Vạn họ dân tâm mệt kê nhẹ, cậy từ nhỏ người thương vọng ngạo. Củng châu quân tử võng thất ninh, ai nói mỹ nữ không nhan sắc. Không cho nam nhi quả trí hành. Khúc Vân này vẽ rồng điểm mắt không chỉ có riêng là thêm hai chữ nghịch chuyển thơ ý tứ. Thậm chí liền cách luật đều kín kẽ mà từ bình lúc đầu câu nhập vận ngũ luật sửa vì chắc lúc đầu câu. Thơ thất luật, làm người không cầm vô án tán dương, không cần nhẹ giọng vọng luận giang sơn xã tác. Ngà ngớn miệng lưỡi sẽ chỉ làm người cảm thấy ấu trĩ. Khác không nói, này hai cái phản bác từ dùng một chút thượng, thơ ca lập tức liền có vẻ so lúc trước trầm ổn dày nặng rất nhiều. Cao thấp lập thấy, đương nhiên bản chất này chỉ là hai cái phủ định từ mà thôi. Không có bất luận cái gì huyền cơ. Nếu là chỉ dựa vào như thế chồng chất phủ định từ viết xuống đi. Kia xoay ngược lại là xoay ngược lại, lại tuyệt không diệu dụng, nhập không được đang ngồi các đại lão pháp nhãn, cho nên Khúc Vân phương pháp sáng tác, mặt sau đề tự đã có thể muốn tinh diệu rất nhiều trăm năm. vạn hạnh, này hai cái từ không hề có phủ định hoặc biến chuyển ý tứ. Nhưng là thêm ở chỗ này, bá khí ngoại lộ miệt thị ngôn luận biến thành đối miệt thị giả phản phúng, chỉ nói thể thống cùng dân tâm, bất quá như vậy mà thôi. Sẽ làm người kinh ngạc cảm thán lên tiếng giả nãi thần thánh phương nào cư nhiên đã có thể xem nhẹ. Này đó, nhưng một khi bỏ thêm này dày nặng số lượng. Ý tứ liền biến thành cảm thán trăm năm thể thống. Vạn họ dân tâm, đều không bị coi trọng. Thói đời nóng lạnh nhân tâm không cổ a cậy từ nhỏ người ta nói chính là cậy tài khinh người tự cho. Là đúng ngạo mạn người. Chỉ đến tự nhiên là Yến Đô đệ nhất tài tử. Mà Củng Châu quân tử tắc so chính là chân long, long chính là muốn Củng Châu. Đây là dân tục truyền thống, người nếu là cùng Minh Châu Bích Ngọc phóng tới cùng nhau. Chắp tay cầm nắm, kia ít nhất ở văn học chung đều đến là cố tình quân tử, nếu là như thế này còn chưa đủ rõ ràng. Cậy tự, hải âm thế tử, Củng Châu, hải âm công chúa ý tư cũng đủ rõ ràng. Đến nỗi Khúc Vân nơi này vì cái gì muốn mượn công chúa dẫm Hoắc Hâm Bao một chân mà không phải đem. Chính mình Vân Thường Tiên Phủ ngạch danh hào viết đi vào. Thật cũng không phải vì vuốt mông ngựa, thật sự là bởi vì Long Nữ đối Hoắc Hâm Bao nhảy tao thái độ thật sự tựa như Hoắc Hâm Bao mắng Vân. Thường phủng chính mình câu một cái dạng, thật là quân tử võng thất ninh, cuối cùng một câu ai nói nữ tử không bằng nam. Càng là vì hai chỉ đoàn đội tranh đấu họa thượng dấu chấm câu. Này cũng không phải là cái gì đứng ở triều đình hoặc là Long Nữ lập trường thượng lên tiếng. Mà là Vân Thường Tiên Phủ chính mình tới cùng Hoắc Hâm Bao làm một cái chấm dứt đương Khúc Vân viết. Xuống cuối cùng đuôi liên bốn chữ khi. Này nội dung làm đang ngồi không ít người đều nghĩ tới một việc. Trong sân chấp bút này hai người đúng là mới cũ hai đời tiềm lực bảng khôi thủ. Mà tựa như Khúc Vân sửa đổi đuôi liên giống nhau, nàng hủy diệt Hoắc Hâm Bao thời đại, nữ tử không thua nam. Đây là thực lực vả mặt, văn võ hai trường, một tả một hữu, đầu tiên là ở trò chơi đánh giá thượng phiến qua má trái. Hiện tại lại ở văn đấu lôi thượng dùng này đầu thơ bổ thượng má phải. Vừa vặn tốt, kỳ thật Khúc Vân chiêu thức ấy cũng là rất lại. Hoắc Hâm Bao tài học có thể hay không so thượng nàng còn không biểu. Nhưng liền tình hắn ở trên thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Khúc Vân phất tay có thể đem ngươi năm ngôn luật thơ đổi thành bảy ngôn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nhân gia Tây Giang Nguyệt đổi thành hoanh đề tự. Cuối cùng đương nhiên vẫn là yêu cầu đang ngồi sở hữu các đại lão đầu phiếu biểu quyết trận này văn. Đấu lôi cuối cùng thắng bại, có đánh cuộc trước đây. Ở Khúc Vân như thế xinh đẹp một tay vẽ rồng điểm mắt lúc sau bọn họ cũng không cần lại có bất luận. Cái gì rồi dám, lại một lần nghiêng về một bên cục diện hạ Vân Thường Tiên Phủ đạt được trận này văn đấu lôi cuối. Cùng thắng được trận này văn đấu lôi xuống dưới. Rất nhiều người đều ở suy đoán này đột nhiên quật khởi Vân Thường Tiên Phủ vì sao cùng Cửu Châu đi. Được như vậy gần. Từ văn tài liền có thể thấy được này âm nhạc gia chính là kinh tài diễm tuyệt kỳ nữ tử. Tựa như nguyên gặp mặt lần đầu ở đây sở hữu đại lão giống nhau. Đều không nên là cam nguyện khuất cư nhịn xuống hạng người, huống chi cái gọi là quyền mưu. Giảng đó là ở cân bằng phối hợp chung kiếm lời. Hôm nay Hoắc Hâm Bao nhảy ra cùng Long Nữ đối chọi gay gắt. Lại có như vậy nhiều người cam nguyện đi theo. Đó là vực chung trước hai vị cường đoàn có khó phân sàn sàn như nhau thực lực thể hiện như vậy làm. Một cái mới phát thế lực, vì cái gì Vân Thường Tiên Phủ sẽ biểu hiện ra một bộ hướng chết dẫm Hoắc Hâm Bao. Một chút tình cảm cũng không lưu tư thế đâu. Dưới đây, rất nhiều đại lão liền phỏng đoán Vân Thường Tiên Phủ là Cửu Châu bí mật nâng đỡ dòng chính thế. Lực càng có hiểu biết lúc trước Doãn Dịch sinh sinh nhật yến sự kiện biết Khúc Vân đã từng đáp ứng. Qua Hoắc Hâm Bao theo đuổi, sau đó nhìn thấy hôm nay nàng cùng Long Nữ mắt đi mày lại bộ dáng. Tại tưởng tượng chung thêm mắm thêm muối đem Vân Thường cách làm từ chính trị sự kiện chuyển rời. Đến Phong Nguyệt trong sân đi. Hết chương.